Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 đệ 43 chương. Người biết Đông Nam Hạ Gia cái kia hậu duệ tư liệu sao? Vì rằng biết này Hạ Dạ là bỉ Hạ Dạ khả năng tính rất nhỏ. Hạ An vẫn là có chút khẩn trương, này liền không rõ ràng lắm. Hắn là gần nhất mới ra tới, Hạ An hơi có chút thất vọng. Vội vàng cùng thợ săn nói vài câu liền cắt đứt điện thoại. Hắn từ trong túi lấy ra chìa khóa, mặt trên treo một cái rất nhỏ kim loại mặt trang sức. Hạ An nhẹ nhàng vặn khai mặt trên cơ quan, bên trong là móng tay như vậy đại mơ hồ ảnh chụp, đây là hắn từ học sinh hồ sơ thượng cắt xuống tới. Hắn sợ chính mình quên mất Hạ Dạ diện mạo, nhưng là 3 năm đi qua, nói không chừng liền tính Hạ Dạ đứng ở trước mặt hắn. Cũng đã là hoàn toàn không giống nhau bộ dáng, ngày đó hắn biết Hạ Gia gặp nạn thời điểm. Hạ Gia đã thành một mảnh phế tích, Hạ Gia cùng Hạ ông nội cũng mất tích, vẫn là hài tử Hạ An căn bản không có bất luận cái gì năng lực đi tìm, lúc sau hắn ngoài ý muốn thức. Tỉnh biến thân Bạch Hồ, lại dọa tới rồi phụ thân hắn, cũng sợ tới mức hàng xóm liên tục thét chói tai, bọn họ không thể không suốt đêm chuyển nhà. Từ phương Nam đến phương Bắc một lần nữa bắt đầu, mà Hạ An là để ý ngoại nhận thức phương Bắc bên này yêu ma lúc sau tài học sẽ nắm giữ lực lượng của chính mình, Hạ An không biết thuần chủng hồ yêu thế nào. Nhưng làm nửa yêu hắn thực lực không có như vậy cường. Liền tính lấy làm tự hào không gian năng lực cũng vô pháp dẫn hắn từ Nam vượt qua đến Bắc nói như vậy, lại đem chính mình lộng gãy xương một lần. Hảo thỉnh một cái trường kỳ giả sao? Chỉ sợ hắn ba đã biết thật liền đem hắn đánh gãy xương, Đông Nam Hạ Gia hậu duệ chính là Hạ Gia. Khả năng tính rất nhỏ, Hạ An lại không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì một tia khả năng tính. Trên thực tế, ngày đó Hạ Gia thiêu đến như vậy quỷ dị, cư nhiên không ương cập cách vách một chút, Hạ An liền rất hoài nghi có thần bí lực lượng tham gia tiểu gia. Là ngươi sao? Kia đầu Hạ An ngại với học sinh thân phận không thể ngàn dặm truy hữu. Bên này không lương tâm Hạ Dạ lại tự giác đã buông một cục đá. Thanh thản ổn định lại lần nữa đầu nhập cũng không mỹ diệu học tập trong sinh hoạt. Không phải hắn không yêu học tập, chủ yếu Thụy Phong 4 trung loại này học tập hoàn cảnh. Ai, mới đến Hạ Dạ cơ hồ mỗi ngày vừa mở ra ngăn kéo là có thể nhìn đến 10 phong trở lên màu hồng. Phấn thư từ, một phong thơ là một loại hương khí, nói không hết chính là thiếu nữ hàm xúc thông báo cùng e thẹn ám chỉ. Thụy Phong 4 trung vốn là nam nhiều nữ thiếu thiếu cân đối, lúc này còn tiến vào Hạ Dạ như vậy một cái cao chất lượng tiểu thịt tươi. Kia nhưng không phải chọc nhiều người tức giận, đã có rất nhiều hỗn xã hội học sinh phóng lời nói muốn tấu Hạ Dạ. Chỉ chờ hắn khi nào lạc đơn, cùng lớp đồng học xung phong nhận việc hộ tống ban thảo. Nhưng tổng còn có cường đại ác thế lực không sợ lão sư uy nghiêm trực tiếp tới cửa uy. Ngươi chính là Hạ Dạ đi. Muốn hay không cùng ta đi chơi game, nhỏ yếu đáng thương không nơi nương tựa Hạ Dạ bị mấy cái cao. Niên cấp đổ ở góc tường, cầm đầu một cái chân trụi mặt phát ra nhiệt tình mời. Trong ban còn chưa đi mặt khác học sinh đối mặt này hết thảy chỉ có thể run bần bật. Trong miệng kêu Yamit, đừng mà, móc lừng, trong mắt đều là khô cứng đến, nói cái gì đi chơi game. Căn bản chính là đánh Hạ Dạ. Hạ Dạ đồng học hảo đáng thương, hắn không phải quá xoái điểm sao. Cao niên cấp hung ác trên mặt bài trừ 2 luồng đỏ ửng. Ác thanh ác khí nói, từ ngươi tới ngày đó. Ta liền bắt đầu chú ý ngươi, mặt khác đồng học nghe thế chờ hung tàn nói. Nghĩ chờ lát nữa đáng thương nhu nhược Hạ đồng học đến bị đánh thành bộ dáng gì. Đều lộ ra không đành lòng biểu tình, nhưng là đôi mắt chính là thực thành thật đến luyến tiếc rời đi, các bạn học không nói gì mà dùng. Ánh mắt truyền lại tin tức, đã đi kêu lão sư, Hạ Dạ đồng học, muốn kiên trì, chính là thắng lợi, dừng tay. Loại này trầm mặc, ban hoa dứt khoát kiên quyết đứng ra. Hạ Dạ đồng học chính là lão sư tâm đầu nhục. Nàng tự biết chính mình không phải đối thủ. liền nâng ra lão sư mặt mũi, cao niên cấp quay đầu lại nhìn thoáng qua thanh thuần mỹ lệ ban hoa. Cười lạnh một tiếng, lại quay lại tới nhìn chằm chằm Hạ Dạ, ánh mắt hung tợn, làm người hoài nghi Hạ Dạ dây tiếp theo liền sẽ bị này đánh thành ngốc tử uy. Ngươi muốn hay không? Cao niên cấp nói đến một nửa, mặt toàn bộ đỏ lên, tựa như mỗi lần đánh nhau trước phấn khởi, trong ban ăn dưa đồng học khẩn trương đến cả người run rẩy. Tới, là ước ở sân thượng vẫn là ước ở sân thể dục. Bọn họ như vậy nhiều người, như vậy nhiều bao cát đại nắm tay, nếu là dừng ở Văn Nhã nội liễm Hạ Dạ đồng học trên người. Nga, nhất định rất đau, ban hoa cắn môi. Nàng nên như thế nào ngăn cản này đỏ ác ôn đối vô tội Hạ Dạ đồng học xuống tay. Mọi người chú ý Hạ Dạ cũng ngẩng đầu. Hắn nghĩ quay đầu lại tấu này đàn ngốc bức như thế nào cùng lão sư trước khóc một đốn, người muốn. Hay không, cao niên cấp một trưởng chụp ở trên vách tường. Đánh rơi xuống góc tường con nhện, làm ta bạn trai, ai, bang, đúng lúc này chủ nhiệm lớp phá cửa mà vào. Cái này trung niên nam nhân vũ động cái chồi, mạnh mẽ oai phong, ai ở chúng ta ban làm càn, ngươi cái nào tuổi cái nào ban, ta chờ ngươi, cao niên cấp đạp lên ghế trên bay nhanh từ cửa sổ nhảy đi hành lang. Một chút liền chạy không ảnh, chủ nhiệm lớp không biết tình huống. Nghe thế đám người trước khi đi còn muốn uy hiếp Hạ Dạ ta chờ ngươi. Tự nhiên là giận không thể át, chờ ta bắt lấy. Một đám ghi tội, hắn quay đầu lại nhìn đến góc Hạ Dạ ngơ ngác đứng thẳng. Ánh mắt phóng không, cho rằng hắn bị cao niên cấp uy hiếp đã chịu kinh hách. An ủi hắn, Hạ Dạ đồng học, ngươi yên tâm, ở cái này trường học, không ai có thể đối với ngươi động thủ, cảm ơn lão sư. Ta cũng sẽ cẩn thận, Hạ Dạ lấy lại tinh thần. Không có lộ ra người bị hại tư thái. Mà là bình tĩnh mà cùng chủ nhiệm lớp nói lời cảm tạ, ngược lại là trong ban mặt khác đồng học một. Đám thần phi thiên ngoại, quả thực không dám nhìn thẳng bị đồng tính thông báo Hạ Dạ đồng học. Đáng thương Hạ Dạ đồng học, hiện tại trừ bỏ cảnh giác bị người ước hẹn sân thượng. Còn muốn cảnh giác bị người ước hẹn rừng cây nhỏ sao? Hạ Dạ đồng học, muốn cùng đi nhà ăn sao? Ban Hoa dũng cảm mà đi ra. Nàng muốn thề sống chết bảo vệ Hạ Dạ đồng học trong sạch. Ta từ trong nhà mang theo cơm hộp, Hạ Dạ cười cự tuyệt, thông giáo học sinh là có thể ra cửa ở. Vườn trường phụ cận nhà hàng nhỏ giải quyết cơm chưa? Hạ Dạ là thông giáo học sinh. Đại gia cho rằng hắn đều là ở phụ cận nhà hàng nhỏ giải quyết cơm chưa, xin miễn lo lắng sốt ruột. Đồng học làm bạn, Hạ Dạ cầm hộp đồ ăn đi trường học một bên một cái hành lang. Đó là từ đăng giá, mang theo một cái tiểu đình từ, Hạ Dạ thông thường ở chỗ này giải quyết cơm chưa, ha ha ha ha ha. Vẫn luôn đi đến không người chỗ, hệ thống rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to. Ký chủ, ta hoài nghi ngươi mỗi ngày thu được thư tình hẳn là có một bộ phận là nam đồng học viết, Hạ Dạ. Cùng người ngoài cuộc giống nhau, một chút không thèm để ý hệ thống cười. Hắn ngay từ đầu kinh ngạc là bởi vì thế giới này không khí hẳn là không có khoan dung đến loại trình độ này, cũng không phải bởi vì đối hắn thổ lộ chính là nam nhân hoặc là nữ nhân. Chỉ cần không thích, đều là giống nhau không hề ý nghĩa, hệ thống cười nửa ngày không ai đáp lại. Nó cũng cảm thấy mất mặt, thiếu chút nữa đã quên, ký chủ ngươi người đều không phải. Lại như thế nào sẽ để ý nam nhân vẫn là nữ nhân, liền Hạ Dạ bản thể biến hóa các loại hình thái. Hắn đâu chỉ là nam nữ không kỵ, chỉ sợ chủng tộc cũng không kỵ, Hạ Dạ không nói lời nào. Hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Giao phối A, sinh sôi nảy nở A, tổng cảm thấy cùng hắn người nhân tạo này không có gì quan hệ. Làm binh khí tồn tại hắn không thể bị tình cảm tả hữu. Cũng không thể biểu lộ yêu thích, nếu không sẽ bị tiêu hủy. Thời gian dài, hắn đã thói quen loại cảm giác này. Không có nghĩ tới yêu đương, kỳ thật ký chủ ngươi yêu đương cũng không quan hệ. Chúng ta đầu não đặc biệt suy xét đến nhiệm vụ giả tình cảm nhu cầu. Cho nên cho mỗi cái nhiệm vụ giả đều cung cấp một cái bạn lữ danh ngạch. có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau làm nhiệm vụ, hệ thống cảm khái mà nói, Hạ Dạ hơi suy tư. Chẳng lẽ không phải các ngươi đầu não có thể thuận tay đạt được một cái miễn phí sức lao động? Vẫn là một cái đời đời kiếp kiếp miễn phí sức lao động. Quả nhiên tư bản đều là đáng ghê tởm, lão bản đều không lo người. Ngươi nói rất có đạo lý, quét tới ghế đá thượng lá rụng. Hạ Dạ ngồi xuống, mở ra bao hộp đồ ăn khăn tay, lộ ra một cái vuông vức màu đen sơn hộp, đây là một cái thoạt nhìn thực bình thường sơn hộp. Không có hoa mỹ hoa văn, cũng không có sáng lên đặc hiệu, tác dụng lại rất lớn, cũng không biết Tinh La là từ đâu tìm tới, hắn mở ra hộp. Bên trong phảng phất hiện lên kim sắc quang mang, nóng hôi hổi đồ ăn xuất hiện ở bên trong, cùng táo đỏ cùng nhau trưng tốt cơm tẻ tản ra táo đỏ ngọt hương. Cắt xong rồi hậu trứng thiêu lộ ra màu vàng bắp viên cùng hồng màu nâu cà rốt đinh. Rót một tầng nước sốt thiêu xương sườn làm người miệng phiếm toan nhịn không được nuốt nước miếng. Còn có mấy cái tạc cá chiên bé cùng rau muống xào tỏi, ở hộp đồ ăn một bên. Còn có rửa sạch sẽ màu đỏ tím dâu tằm cùng thiết khối quả táo, hết thảy đều là vừa làm tốt mới mẻ bộ. Dáng, quả thực sắc hương vị đều đầy đủ. Câu đến người ngón trỏ đại động, hắn nhất định có âm mưu. Nói không chừng này đó đồ ăn có sao sao dược, người bất chi bất giác ăn xong đi, liền sẽ bị hắn sở mê hoặc hệ thống lại một lần cường điệu. Nó không tin vô duyên vô cớ hảo, Tinh La loại này đại lão cư nhiên có thể buông dáng người cấp Hạ Dạ rửa tay làm canh thang. Sở đồ nhất định không nhỏ, Hạ Dạ kẹp lên một khối đường giấm tiểu bài. À ô một ngụm, 3 giây sau phun ra một khối mút vào sạch sẽ xương cốt. Này khối xương sườn nhất định đến từ chính dưỡng 3 năm hắc heo. Thịt chất tinh tế, thả phi thường mới mẻ. Hắn nhất định trước dùng nước sôi chắc đi huyết mạt, sau đó thêm hương liệu ướp, cuối cùng mãnh hỏa tới sao. Tiểu hỏa thu nước, như vậy mới có thể được đến như vậy nhập khẩu tiêu hương. Tế nhai tiên hương vị ký chủ. Muốn phân tích Tinh La lòng muông dạ thú kết quả chính chủ không mua chướng. Hệ thống giống như là nhìn hôn quân trầm mê hậu cung yêu phi giống nhau vô cùng đau đớn. Người như thế nào có thể dễ dàng bị hắn mỹ thực thu mua? Đây đều là đoạn trường thảo, là hạc đỉnh hồng, Nga. Tốt đâu, Hạ Dạ một bên ứng phó hệ thống lão thần. Một bên kẹp lên một cây rau muống. Nhìn phổ phổ thông thông rau muống một để vào trong miệng. Hạ Dạ lại là trước mắt sáng ngời. Bất lão không sáp, tỏi nhuyễn gãi đúng chỗ ngứa mà tăng thêm phong vị. Nguyên bản bình thường rau muống làm ra khó có mỹ vị, liền Hạ Dạ nhất không yêu gặm thảo đều làm. Được như thế mỹ vị, mặt khác càng không cần phải nói. Dù sao cuối cùng hắn liền hộp đồ ăn cuối cùng một cái mễ đều cướp đoạt sạch sẽ. Mới cảm thấy mỹ mãn mà buông chiếc đũa, đắp lên cái nắp người nói, bữa tối sẽ là cái gì? Hạ Dạ đã ở giao tưởng bữa tối. Đương nhiên, kỳ thật hắn càng để ý chính là, chỉ có 3 ngày lượng cơm ăn, người nói hắn kịp trở về sao? Hệ thống cười lạnh một tiếng, nó đã đối trầm mê địch nhân viên đạn bọc đường hôn quân vô vọng. Thật sự địch nhân quá mức cường đại, nó một cái thống, có tâm sát tạc. Vô lực xoay chuyển trời đất, hưởng dụng xong cơm chưa Hạ Dạ trở lại phòng học. Không được giáo đồng học hoặc là ở nói chuyện với nhau. Hoặc là ghé vào trên bàn ngủ chưa, nhìn thấy Hạ Dạ trở về. Không khí có một giây an tĩnh, Hạ Dạ ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn đến hắn kia lão sư yêu đãi hoàng kim trên bảo tọa ngồi một cái không nên xuất hiện tại đây thần. Thánh vườn trường người, Hạ Dạ lông mày cao cao khơi mào. Vẻ mặt đỏ bừng nữ đồng học nhỏ giọng hỏi hắn, Hạ Dạ đồng học, đây là ca ca ngươi sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hạ Dạ nhìn một thân áo blau trắng, nút thắt khấu đến trên cùng Tinh La, người này còn học hắn đeo một cái kính phẳng mắt kính. Quả nhiên là văn nhã bại hoại, dùng thành thục nam nhân phong độ đem một đám thiệp thế chưa thâm. Tiểu cô nương mê đến đầu óc choáng váng Tinh La dùng mờ u bàn tay nâng hạ mắt kính. Tiểu Dạ nhìn thấy ta không vui sao? Trên lỗ tai hệ thống bóp Hạ Dạ ngoại nhĩ khuếch, ta liền nói, như thế nào này thân trang điểm? Hạ Dạ không khách khí mà đi qua đi. Phất tay làm hắn tự giác đứng lên rời đi, Tinh La tách ra chân cũng không chuẩn bị đứng lên. Nho nhỏ chỗ ngồi quả thực dung không dưới hắn nghịch thiên chân dài. Hạ Dạ mới đem hộp đồ ăn buông, bị hắn lôi kéo cổ áo vùng, thiếu chút nữa ném tới trên người hắn, Hạ Dạ đôi tay chống hai bên cái bàn hiểm hiểm chống đỡ. Bọn họ chóp mũi đối với chóp mũi. Hạ Dạ không vui nhíu mày, ta vừa mới nhận lời mời trở thành phòng thể thao lão sư, Tinh La cười. Đến cảnh xuân sáng lạn, tiểu Dạ cao hứng sao? Ngoặc kép, hết chương.